Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757. Ngươi thật sự không biết ta là ai? Ta đi nơi đó là vì, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Trương Nguyên Kiến ánh mắt hoảng hốt một chút, lúc này mới thấp thấp mở miệng. Ta là mang theo mini máy quay phim đi. Ta muốn đi trước kia cùng A Duyệt cùng nhau đã làm phát sóng trực tiếp địa phương. Đem những cái đó địa phương đều một lần nữa đi một lần. Kỷ lục xuống dưới, sau đó làm một cái phim ngắn phóng tới trên mạng. Hoài niệm nàng, ta không nghĩ nàng đã chết lúc sau. Không có người nhớ rõ nàng. Như vậy, nàng sẽ thực cô đơn, nghe được Trương Nguyên Kiến nói. Ninh Hoan Tâm rũ rũ mắt tử, thấp thấp nhẹ ngữ, ngươi thích Thẩm Lăng Duyệt, cảnh sát, vấn đề của ngươi hẳn là hỏi xong, tư nhân cảm tình vấn đề, ta cự tuyệt trả lời. Trương Nguyên Kiến nhưng thật ra thực bình tĩnh, nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười, cầm chính mình tư liệu liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên mỉm cười quay đầu nhìn Trương Nguyên Kiến liếc mắt một cái nhẹ ngữ. Đúng rồi, kỳ thật, còn có cái tư nhân vấn đề. Đương nhiên ngươi không cần trả lời. Ngươi thật sự không biết, ta là ai? Trương Nguyên Kiến, ở Trương Nguyên Kiến vẻ mặt dại ra biểu tình hạ. Ninh Hoan Tâm mỉm cười đi ra ngoài, ra cửa lúc sau. Ninh Hoan Tâm khóe miệng tươi cười dần dần biến mất. Trương Nguyên Kiến, từ nhỏ thực quái gở, có rất nhỏ tự bế, cho nên hắn bằng hữu rất ít. Thẩm Lăng Duyệt là hắn thân cận nhất bằng hữu, mà trừ bỏ nàng, cũng chỉ có Dương Phong những người đó có thể nhìn ra được tới. Trương Nguyên Kiến thế giới thực chỉ một vòng luẩn quẩn rất nhỏ. Thậm chí hắn càng không thích nhìn cái gì giải trí bát quái. Hắn hẳn là vẫn luôn sống ở thế giới của chính mình. Mà Thẩm Lăng Duyệt chết, đối hắn đả kích mới là lớn nhất. Bởi vì là hắn đem Thẩm Lăng Duyệt giới thiệu cho Dương Phong bọn họ. Ở Trương Nguyên Kiến trong tiềm thức, hắn sẽ cảm thấy là chính mình hại chết Thẩm Lăng Duyệt. Ninh Hoan Tâm xoa xoa ấn đường, tổng cảm thấy Trương Nguyên Kiến không đơn giản, hắn tựa hồ còn ẩn giấu cái gì bí mật, bất quá trước mắt chính mình còn không có tìm được cái kia bí mật đột phá khẩu. Sửa sang lại một chút chính mình trong đầu tư liệu, Ninh Hoan Tâm trực tiếp đi Vương Khải Siêu văn phòng, bởi vì chiêm cục trưởng đã đem Dương Phong án tử giao cho Vương Khải Siêu kia đội người phụ trách. Vương ca, Dương Phong thi kiểm báo cáo ra tới sao? Ra tới, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Vương Khải Siêu chỉ chính mình trên bàn văn kiện. Đều ở chỗ này đâu? Ta nhìn xem monster. Ninh Hoan Tâm cầm lấy báo cáo nhìn thoáng qua. Nàng không phải quá chuyên nghiệp, rất nhiều danh từ chuyên nghiệp cũng xem không hiểu. Nhưng là cuối cùng kết luận Ninh Hoan Tâm vẫn là xem đã hiểu. Dương Phong thi kiểm báo cáo, cuối cùng kết luận chỉ có hai chữ, chết đuối. Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng hỏi một câu. Một bên Vương Khải Siêu dựa vào ghế trên, gật gật đầu, ân, đã bài trừ hắn giết khả năng, xác định là chết đuối mà chết. Cùng lúc trước Thẩm Lăng Duyệt tử vong phương thức cơ hồ giống nhau như đúc, giống nhau như đúc. Ninh Hoan Tâm lại nhìn vài lần văn kiện kẹp ảnh chụp. Trên ảnh chụp Dương Phong tử trạng thảm không nỡ nhìn. Cũng may Ninh Hoan Tâm lá gan đại, không cảm thấy có cái gì không ổn. Làm sao vậy? Có cái gì không ổn? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm vào những cái đó ảnh chụp phát ngốc, Vương Khải Siêu không khỏi hỏi một câu. Không có gì, chính là quá giống. Chẳng lẽ chết đuối người, tử trạng đều sẽ giống nhau như đúc sao? Ninh Hoan Tâm nghi hoặc nói nhỏ. Sao có thể? Vương Khải Siêu lắc lắc đầu. Tuy rằng chết chìm người chết rất nhiều tử vong đặc thù đều thực tương tự. Nhưng là không có khả năng tử trạng đều là giống nhau. Bất quá, Dương Phong cùng Thẩm Lăng Duyệt tử trạng đích xác thực tương tự. Không, ta cảm thấy là giống nhau như đúc. Vương Khải Siêu nhìn chằm chằm Ninh Hoan tâm mặt. Cho nên, lần này sự tình thật là thần quái sự kiện. Là muốn ngươi phụ trách chính là sao? Ngoặc kép, hết chương.